Ngộ ngô, Nhiệm Tái Tái cảm giác trên người mình lúc nóng lúc lạnh, liên toàn thân trần trụi cùng thân mình nam tính cứng rắn hợp lại cùng nhau, lưỡi cô như bị nó nuốt vào bụng, lặp đi lặp lại dễ dụa không ra, toàn thân tê tê dại dại, dần dần mềm thành một vũng nước. Thẳng đến, giữa chân cô non mịn đột nhiên chống đỡ một vật cứng to dài, cô mới kinh hoàng hoàn hồn, dãy giụa dùng sức khước từ nó, ngô ngô. Ả ao a thả tạo ra, muốn thoát ly nó dây dưa không thả. Ta muốn giao phối. Hắc Diễm tạm thời thả ngon ngọt thô thở gấp nhẹ nhàng rời môi của cô, con mắt vàng kim thâm thúy nhìn cô, thành thật biểu đạt ý nguyện lúc này, mi là sói. Nhiễm Tái Tái từng ngụm hô hấp, mặc dù biết cùng nó giao phối là nhiệm vụ của cô, nhưng lúc thật muốn phát sinh, cô vẫn không chấp nhận được, hiện tại ta là Hắc Diễm hình người. Nàng biết không, vì có thể giao phối cùng nàng, ta mới lựa chọn trước biến thân làm người. Hắc Diễm hơi híp mắt, cúi đầu bắt đầu hôn cô, từ vành tai cô trong suốt tiểu xảo tinh tế gặm cắn, không buông tha một tấc da như ngọc, đặc biệt là hai điểm đỏ bừng trước ngực cô, toàn bộ đều bị nó gặm cắn gắng gượng sưng lên, nó mới hài lòng hướng phía dưới, nhẹ chút, n, thật ngứa, a ân, đừng, a, Nhiễm Tái Tái lệch đầu bên cạnh ngẩng lên, khi Hắc Diễm gặm cắn xuống không ngừng run rẩy, rên rỉ, Hắc Diễm một đường đi tới hoa huyệt nó khát vọng đã lâu. Kéo hai chân thon dài, cúi người dùng đầu lưỡi đẩy cánh hoa phấn nộn, tìm tới viên thịt mẫn cảm mấy tên kia từng nói, bỗng nhiên hút vào miệng, gặm cắn hút làm, a, không được, nha, quá kích thích, a, điểm nhẹ, Hắc Diễm, n, a, thế này không được, a nha. Nhiễm Tái Tái cảm giác đầu lưỡi ấm áp trơn nhẵn không ngừng quét trên âm hạch cô mẫn cảm, sau đó khi cô tê tê dại dại, bờ môi dán thật chặt cửa huyệt dùng sức mút, đầu lưỡi cắm vào hoa huyệt cô. Tiếng tư tư mút dưới thân truyền đến, thêm tiếng nó thở dốc nặng nề, đều mãnh liệt kích thích giác quan cô, thật nhiều nước. Đầu lưỡi Hắc Diễm trong hoa huyệt cô trái đâm phải xét, cảm thấy bên trong huyệt thịt bắt đầu mềm mại, nhúc nhích chậm rãi, nước dâm đãng từ bên trong dũng đạo chậm rãi chảy ra, tích tích đáp đáp bị nó hút vào miệng, nó nếm nếm hương vị, nhớ lại tán thưởng từng nghe tới, liếm liếm môi rất đồng ý, ngô. Quả thực rất ngọt. Sau đó một mực chặn cô vặn vẹo mông eo, động tác tăng tốc, muốn hấp thụ càng nhiều chất lỏng ngọt ngào, a nha. Đừng hút, nha, chịu không được, a a, không được. Cô gái không chịu nổi lắc đầu, thét lên rên rỉ, chắn miệng nhỏ cô gái khẽ nhếch không ngừng thét lên, Hắc Diễm chớp mắt, bảo bối, nàng thế này, chúng ta sẽ bị bọn họ phát hiện, sau đó lại hút cái lưỡi mềm non, nhấc chân trắng nõn của cô gái hướng ra ngoài cong lên, vươn tay, khi cô gái rung động nháy mắt đâm một ngón tay vào trong tiểu huyệt cô gái. Ta dự định thừa cơ hội này độc chiếm, không muốn cùng bọn họ chia sẻ, ngón tay to dài nhờ dâm dịch bên trong dũng đạo ướt sũng, phốc chít chít vừa đi vừa về đâm vào, ngô. Đừng. Phá, n ngô, cầm, ngô, tránh ân, vách thịt mẫn cảm bên trong dũng đạo vì đầu ngón tay nó không ngừng câu xoa, trượt làm mà nhúc nhích, nước xóc rách càng thêm nhiều, không để ý cô cự tuyệt, mãi cho đến khi Hắc Diễm có thể đồng thời đưa vào bốn ngón tay. Cảm thấy hoa huyệt khuếch trương đi, lúc này mới rút ngón tay từ trong hoa huyệt cô ra, vì bên trong nước quá nhiều, ngón tay rút ra tích tích đáp đáp chảy chất lông óng ánh thơm ngọt, trong ánh mắt Nhiễm Tái Tái vô cùng ngượng ngùng, Hắc Diễm tà khí thả ngón trỏ vào miệng, từng chút vô cùng sắc tình hút sạch sẽ, ôm cô ngượng ngùng tránh né, nghiêng người, để cô ngồi vào giữa háng mình, hai chân càng mở, một tay nắm vòng eo cô gái mềm mại, một tay đỡ lấy côn thịt to dài. Chậm rãi lấp đầy trong một huyệt toàn là nước a. Không muốn, n a. Quá lớn, ô ô, đau, thả ta ra, ô ô, nhìn cái thứ to như tay em bé dưới thân đính vào tiểu huyệt của cô, Nhiễm Tái Tái sợ hãi gấp nhắm mắt, bắp chân loạn đạp, cuối cùng, vì khẩn trương sợ đau đớn đáng thương nghẹn ngào lên tiếng, nàng đừng gấp, ta chịu không được. Dũng đạo vốn là tiểu xảo kiều nộn vì cô gái khẩn trương trở nên càng thêm chặt chẽ, Hắc Diễm chỉ cảm thấy quy đầu vừa mới cắm vào giống bị vô số miệng nhỏ hút cắn. Khoái cảm tê dại trong nháy mắt thẳng tới đỉnh đầu, không thể kìm được ấn eo của cô để cô bổ nhào trong ngực nó, chắn môi cô, hạ thân dùng sức phốc xích một tiếng, ngay ngắn tiến vào, ngô. Vì bị cường hãn tiến vào, Nhiễm Tái Tái toàn thân đột nhiên căng cứng, khoe mắt trong nháy mắt rơi lệ, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nắm chặt móng tay cơ hồ bấm vào cơ thể kiên cố của nó, cảm giác cửa huyệt non mịn đau rát nhưng vẫn chưa xong, chờ Nhiễm Tái Tái thoáng thở phào. Hắc Diễm liền bóp eo cô, bắt đầu không kịp chờ đợi trừ sáp, một cái đính vào chỗ sâu nhất trong mật huyệt cô. Nhiễm Tái Tái mười ngón trắng bệch eo bị nó định nhảy lên, lại bị kéo trở về, càng thêm dùng sức đính vào, mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể run rẩy thít chặt ngô. Đau, ngô ngô, không muốn, ngô, ngô ngô, giờ phút này Nhiễm Tái Tái vì không cách nào thoát, chỉ có thể nắm chắc thảm dưới thân, cong người chịu đựng cảm giác xâm nhập no bụng kia. Miệng tử cung cô đã bị nó đẩy ra, toàn bộ quy đầu đều dò xét vào, mỗi lần mài trên hoa tâm run rẩy, khoái cảm đôi mãnh liệt đau đớn cùng sảng khoái, bảo bối, nàng thật chặt, giao ta thật thoải mái, ta cắm nàng thoải mái không hả? Khi cô gái sắp không kịp thở, Hắc Diễm mới hơi buông môi cô, bên tai cô sảng khoái nỉ non, a, quá dài, a nha, hỗn đản, thật sâu, ngô ngô, cầu mi, a, nhẹ cắm, a a, Nhiễm Tái Tái vì mãnh liệt kích thích cùng đau nhức mà nước mắt lóng lánh. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng, hung hăng cắn bờ vai của nó. Lại một lần nữa bị trùng điệp va chạm kìm lòng không được giấy động thân thể, kết quả lại để cho mình cùng Hắc Diễm dính nhau càng thêm chặt chẽ, Hồng Anh mềm mại đầy đặn cùng sưng ma sát cùng lồng ngực đàn ông cứng rắn càng thêm lửa nóng, cái vú thật mềm, ngô. Có thích ta cắm nàng không, mau nói ta liền nhẹ. Nước mắt cô gái oánh cánh, khuôn mặt nhỏ ửng hồng kiều mị, da thịt vô cùng mềm non tỉ mì. Mài cọ nó nhô lên, đều khiến Hắc Diễm vô cùng hưng phấn, càng thô bạo, a, sắc lang, a a a, thích thích mì cắm, nhanh nhẹ, a a, chịu không được, Nhiễm Tái Tái bị Hắc Lang trùng điệp đụng vào hoa tâm, nháy mắt dũng đạo hung hăng co rụt lại, tê dại cùng đau nhức khiến đại não trống không, nháy mắt cô cũng không lo được xấu hổ, hiện tại chỉ cần nó chịu nhẹ, bắt cô nói cái gì cũng được, thích ta cắm sao. Hắc Diễm dừng lại, cúi đầu cắn môi có một cái. Tả khí nói, vậy ta nhanh nữa. Nói xong liền nhanh chóng trù sáp, mỗi lần tiến vào càng sâu, quy đầu to lớn hung hăng đụng vào hoa tầm mẫn cảm yếu ớt, làm nó co rụt vào, a a. Không muốn, a ngô, hỗn đản, ngô, cứu mạng, a a, Nhiễm Tái Tái thân thể cứng ngắc, bắp chân tế bạch vô thức trừng mắt, dùng hết khí lực đẩy nó, thế nhưng sức cô sao địch nổi Hắc Diễm, cô càng đẩy, nhục bổng của nó liền càng nặng mài cọ hoa tâm cô mảnh mai, a a a, rốt cục. Khi nó dã man bắn vọt dưới, Nhiễm Tái Tái thật dài rên rỉ một tiếng, dùng đạo tràn đầy nếp uốn hung hăng giao gấp, hoa tâm run rẩy, toàn thân co giật đạt tới cao trào, nha. Hai dòng chất lỏng hơi nóng đồng thời xối trên lồng ngực Hắc Diễm khứu giác mẫn cảm càng thú huyết sôi trào, đáng chết. Ta cũng không chịu nổi. Hắc Diễm bỗng nhiên ôm cô gái xoay chuyển, giống sói cái cúi nằm sấp trên thảm, từ phía sau cô thô lỗ lần nữa cắm vào, động tác thú giao nguyên thủy càng có thể kích phát dục vọng của nó. Chỉ thấy mắt nó tinh đỏ hồng, côn thịt vô tình rút ra, hung mãnh cắm thẳng vào ngọn nguồn, không ngừng lặp lại. Tiếng nhục thể va chạm cùng nó như dã thú gào thét, quá chặt, a a, ta muốn thao chết nàng. Làm xuyên nàng, đâm chết nàng, a a a. Không muốn, a a, thật là khó chịu, ô ô, thật sâu, đau quá. A, man dừng lại, a a, ta sẽ chết. A a a, dũng đạo vừa cao trào bị côn thịt to lớn vô tình trà đạp, bên trong hoa huyệt nước bốn phía, lầy lội không chịu nổi. Hoa huyệt bị chống ra quá lâu ê ẩm sưng khó chịu, cô bị nó đụng vào hoa tâm run lên, vẫn không tránh thoát, chỉ có thể khóc lóc bất lực cùng cầu xin tha thứ. A, rốt cục cô gái trước người đã không kêu được, chỉ có thể ngửa đầu dương miệng nhỏ phảng phất, một giây sau sẽ ngạt thở chết, Hắc Diễm gào thét một tiếng, liền kéo dài một trận nhanh chóng trừ sáp, đinh ở chỗ sâu nhất hung hăng bắn đi ra, a a, thật nóng. A a a, dừng lại. Trời ạ, nhiều lắm. A a a a, không ngờ thời gian xuất tinh lại dài đến mười mấy phút. Nhiễm Tái Tái vì nhiệt lưu tiếp tục phun ra kích thích nhỏ eo lần nữa cao trào, sau đó tùy ý kẻ phía sau năm núm vú của cô tham lam mút thỏa thích gặm cắn, không quan tâm hôn mê. https://t.me/tiuyendkm, chuyên luôn cập nhật chuyên phun, chuyện mới một cách nhanh chóng. Facebook https://fb.com/tiuyendkm và đầy đủ 2021 bản quyền s3.tiuyendsd.com orise services quy tìm kiếm không giới thiệu 3 FQA privacy policy term of service.